Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, phần 48. Chương 48: Màu đen xúc tua ở quạng đảo bay nhanh di động. Tuy rằng trong lòng ngực nhân loại không có dãy dụa, nhưng Krui như cũ đem hắn càng ôm càng chặt. Trong đầu chỉ có đem hắn giấu đi một sự kiện, nhanh lên, lại nhanh lên. Mau bị buồn chết, Vưu Ngọc rốt cuộc nhịn không được hung hăng kháp hắn một phen. Cảm giác được ôm chính mình cánh tay lòng một cái chớp mắt mới đem đầu bài trừ tới, mồm to thở hồn hển. Nghe thấy nhân loại tiếng hít thở, Krui rốt cuộc thả chậm tốc độ. Hắn nhìn trong lòng ngực bởi vì nín thở mà sắc mặt ửng hồng nhân loại, theo bản năng giơ tay sờ sờ đối phương mặt, lầm bầm lầu bầu an ủi nói: "Ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi." Vưu Ngọc hoãn qua khí tới lau đem ẩm ướt nhiệt nhiệt mặt. Quen thuộc hương vị lại dũng mãnh vào xoang mũi. Đầu trời đất quay cuồng, hắn hôn đầu thế nhưng vươn đầu lưỡi liếm liếm chính mình ngón tay. Tạp tạp miệng phẩm vị một phen hỏi: "Đây là ngươi mực nước sao?" Đã bị nhân loại động tác khiếp sợ, Krui sửng sốt vài giây sau lên tiếng: "Đúng vậy. Người mực nước là ngọt." Vưu Ngọc lời bình nói: "Ngọt." Hắn nói ta là ngọt, trong nháy mắt bị vị ngọt vây quanh, Krui mắt thường có thể thấy được hoảng loạn lên, xúc tua điên cuồng chụp phủi quạng đảo vách núi, tường bút lông nện xuống giống nhau lưu lại mực nước vẩy ra dấu vết. Hắn gắt gao ôm ngồi ở chính mình cánh tay thượng nhân loại, cơ hồ cùng hắn cái chán tương dán. Kích động lại thấp thỏm hỏi: "Đây là khen ta ý tứ sao?" "Là ngươi mực nước có thể nấu ăn ý tứ." Vưu Ngọc lại lau mặt, nương quạng đảo tối tăm ánh đèn nhìn đầy tay tối đen, nhớ tới chính mình trên người tân mua quần áo. Tức khắc ngữ khí không tốt hỏi: "Ngươi có thể hay không đừng đem mực nước ném được đến chỗ đều là?" Trên người hắn trên mặt đều ô uế, "Thực xin lỗi." Krui lập tức khống chế được chính mình xúc tua, duỗi tay muốn đem Vưu Ngọc mặt lau khô nhưng lại càng lau càng hoa. "Người nhẫn nại một chút, chúng ta lập tức liền đến." Màu đen bạch tuộc lần nữa nhanh hơn tốc độ ở quảng đảo càng ngày càng thâm, bên người vách tường đã không có ánh đèn chiếu sáng. Vưu Ngọc trước mắt biến thành đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, hoàn cảnh khó tránh khỏi làm nhân tâm rất sợ sợ. Vưu Ngọc theo bản năng nắm chặt vờn quanh chính mình xúc tua. Rõ ràng là bắt đi hắn quái vật lại trở thành duy nhất dựa vào, tựa hồ là đã nhận ra nhân loại sợ hãi. Krui lôi kéo hắn vòng tay ở chính mình cổ, bởi vì động tác mà vươn thủ đoạn trở thành này trong bóng tối duy nhất lượng sắc. Nhưng thực mau lại bị tô lên hắc. "Quy, ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" Vưu Ngọc bắt lấy tóc của hắn hỏi. "Đưa ta trở về, nhanh lên." Krui không trả lời, nhưng lạnh lẽo mực nước lại theo cánh tay hoạt tiến ống tay áo, bảy quải tám cong đi tới phương hướng làm chúng nó ở Vưu Ngọc làn da thượng tùy ý vẽ tranh, dính nhớp lại ẩm ướt. Liền ở Vưu Ngọc đã nhẫn nại đến cực hạn chuẩn bị cấp Krui đầu tới một chút thời điểm, đối phương rốt cuộc ngừng lại, đem chính mình đặt ở một cái lạnh băng lại cứng rắn đồ vật thượng. Krui nhìn chăm chú vào ngồi ở đá quý trên giường nhân loại, đem hắn nghi hoặc lại tò mò biểu tình thu hết đáy mắt. Xúc tua theo bản năng dũng đi mềm nhẹ mà đem đối phương vờn quanh ở bên trong, hoan nghênh đi vào ta sao huyệt. Hắn trong giọng nói dương khó có thể che giấu trong lòng nhảy nhót, mà Vưu Ngọc sờ soạng dưới thân ngồi đồ vật nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì? Là ngươi giường sao?" "Đúng vậy, ngươi thích sao?" Krui cho rằng sẽ giống nhân loại đánh giá chính mình mực nước giống nhau nghe được tốt trả lời. Nhưng Vưu Ngọc lại không lưu tình chút nào nói: "Quá ngạnh, ta thích mềm nệm, tốt nhất là ngủ đi lên là có thể hãm đi xuống toàn diện bao vây cái loại." "Này, chính là nơi này không có ngươi muốn nệm, ta tìm không thấy cái loại này đồ vật." Krui nôn nóng lên, xúc tua quất đánh mặt đất bắt đầu xin lỗi: Thực xin lỗi, Vưu Ngọc nghe được không thể hiểu được. Hiện tại là nệm vấn đề sao bro? Hiện tại vấn đề là ngươi là ai? Còn có ngươi đem ta đưa tới nơi này muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì. Groot thanh âm có chút hủy khuất. Rõ ràng trong trí nhớ bọn họ chính là ở cùng một chỗ ngủ ở một cái trên giường. Thậm chí là một cái gối đầu thượng. Ngươi cùng ta ở cùng một chỗ không hảo sao? Chúng ta không phải vẫn luôn ở cùng một chỗ sao? Vưu Ngọc không chút nghĩ ngợi nói. Đó là Groot, không phải ngươi. Ta chính là Groot. Hắn nói, Vưu Ngọc ha ha. Ngươi không phải, Groot mới sẽ không giống mất khống chế mày in giống nhau đột nhiên phun mặc đem. Chính mình trên người làm cho dơ hề hề, cũng không biết này đó mực nước có thể hay không rửa sạch. Sẽ, hảo phiền, nhân loại quả lạnh băng ngôn ngữ cùng quyết đoán cự tuyệt làm Groot thương tâm không? Thôi. Hắn trầm mặc xuống dưới an tĩnh huyệt động trong lúc nhất thời chỉ có mực nước rơi trên mặt đất tí. Tách thanh, tích táp, lâu dài không ngừng như là nước mắt, mà đợi một hồi lâu cũng không có chờ đến kế tiếp. Trước mắt đen nhánh không biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì Vưu Ngọc vừa mới nâng lên tay. Muốn đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra tới nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng chờ đợi đã lâu xúc tua lập tức quấn quanh mà thượng chen vào khe hở ngón tay hơi hơi dùng sức. Chứng minh chính mình tồn tại, ta không đi. Groot lôi kéo hắn tay sờ lên chính mình mặt nói. Đừng sợ, Vưu Ngọc. Nói thật, có điểm diễn quá mức, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi liền không thể khai cái đèn sao? Nơi này đen thùi lùi cái gì đều nhìn không tới. Groot nghe vậy càng khó chịu. Mực nước tích táp nói, thực xin lỗi, nơi này không có đèn cũng không có điện, Vưu Ngọc trầm mặc vài giây lựa chọn tha thứ nói. Vậy ngươi cư trú điều kiện rất gian khổ, lần sau thuê cái hảo điểm, giống nhà ngươi giống nhau sao? Groot hỏi, Vưu Ngọc theo bản năng gật đầu, nhưng lập tức phản ứng lại đây không đúng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sẽ có Groot ký ức? Có phải hay không ngươi đem hắn ký ức cấp trộm đi, kia vốn dĩ chính là của ta. Groot kiên, trì, cho nên ngươi cũng là hắn thi khối. Vưu Ngọc nói từ trước đến nay không thế nào công tác đại. Não rốt cuộc bắt đầu chuyển động. Hắn bừng tỉnh đại ngộ phản ứng lại đây ra hỏa này hẳn là Groot túi mực, nhưng giây tiếp theo hắn lại bắt đầu nghi hoặc. Nại Á lúc ấy phanh thây Groot thời điểm như thế nào không đem túi mực ném xuống, quả nhiên vẫn là không đủ chuyên nghiệp, ít nhất chính mình xử lý bạch tuộc thời điểm nội tạng xương cốt còn có túi. Mực đều là ném xuống, liền ở Vưu Ngọc cảm thấy chính mình có hạng nhất kỹ năng vượt qua ngoại thần. Mà đắc ý thời điểm, MU bàn tay lại bị xúc tua quấn lấy, rác hút ở mặt trên, ba ba, cái không ngừng. Bởi vì nhân loại đột nhiên trầm mặc mà khẩn trương. Groot hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ ngươi mực nước hẳn là không có độc đi. Ta vừa rồi ăn vào đi rất nhiều. Vưu Ngọc hỏi, lại nghe thấy nhân loại lời bình chính mình mực nước. Túi mực thập phần thẹn thùng. Vội vàng giải thích nói, không có độc. Chính là hắc hắc khó coi, lại còn có phát dính. Vưu Ngọc tay mở ra lại nhắm lại phát ra doẹt. Thanh âm, còn không đợi hắn hỏi có hay không thủy có thể đem chính mình trên người lau một chút. Cái này Groot rốt cuộc thông minh một lần, hắn chủ động đứng lên nói. Ta đi cho ngươi tìm thủy tới rửa sạch một chút, ngươi có thể đãi ở chỗ này chờ ta sao? Vưu Ngọc bị trên người mực nước hương vị huân đến đau đầu. Ngươi mau đi. Groot nghe vậy thập phần vừa lòng mà sờ sờ hắn mặt. Xúc tua quay cuồng rời đi đi tìm thủy, xác định hắc bạch tuộc đi xa. Vưu Ngọc liền chuẩn bị lấy ra di động đánh quang chuẩn bị tìm kiếm rời đi lỗ. Nhưng trên tay vừa trượt di động trực tiếp rơi xuống đất, Vưu Ngọc không thể không ngồi xổm xuống. Trong bóng đêm sờ soạng chính mình di động lan đến chạy đi đâu. Nhưng không sờ hai hạ liền sờ đến một cái mềm mại đồ vật. Hắn phía sau lưng căng thẳng đang muốn thu hồi tay. lại bị xúc tua ôm vòng lấy cánh tay xoay quanh mà thượng, giây tiếp theo môi đã bị ngón tay dùng sức chà lau, lòng bàn tay cảm giác được xúc tua giác hút, lúc sau Vưu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, dùng sức chụp bay bên miệng tay nói, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, ngươi đánh thủy đâu? Là ta, có chút bất đồng thanh tuyến làm Vưu Ngọc sửng sốt một chút, bị chụp bay tay lại lần nữa sờ lên Vưu Ngọc mặt, nhưng là nét mực thật sự là quá nhiều. Rồi như thế nào sát cũng sát không sạch sẽ, ngược lại là càng lau càng hắc, tựa như hái trong lòng hỏa giống nhau, càng thiêu càng vượng, đau. Vưu Ngọc, tê, một tiếng nắm lấy. Hắn tay hỏi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Rui phản nắm lấy hắn tay nhìn chằm chằm nhân loại bị chính mình xoa hồng mặt cùng khóe miệng. Trầm mặc vài giây sau nói, ngươi mặt ô uế, miệng cũng ô uế, lại còn có ăn mực nước, dạ dày cũng ô uế. Giờ khắc này hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì chính mình phía trước sẽ đem xúc tua đút cho nhân loại, cho nên hắn đi tìm thủy tới cấp ta giặt sạch. Đầu càng vựng Vưu Ngọc cảm giác được mệt mỏi, ngáp một cái lải nhải nói, hắn là ngươi túi mực, hơn nữa hẳn là cũng là hắn trộm đi trí nhớ của ngươi. Rui lên tiếng cũng không nghe tiếng trong lòng, mà là vươn xúc tua đem Vưu Ngọc ôm lên hỏi, ngươi hiện tại đã đói bụng không đói bụng? Có nghĩ ăn ta xúc tua? Vưu Ngọc, này cùng lời nói của ta có quan hệ sao? Hắn bắt đầu hoài nghi ra hỏa này đến tột cùng có phải hay không Krui. Giúp ta tìm một chút di động của ta rớt chạy đi đâu. Xúc tua thực mau cuốn Vưu Ngọc di động đưa tới hắn trước mặt. Vưu Ngọc lập tức mở ra đèn flash, híp mắt xác định trước mặt thật là quen thuộc tóc bạc nam nhân sau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng còn không có tới kịp nói chuyện cái gì, hắn liền thấy thật lớn lục đá quý dương. Vưu Ngọc, cái này cũng có thể mang ra phó bản sao? Dựa theo ngươi miêu tả, nếu có thể di chuyển nói, đây là có thể mang ra phó bản. Krui nói, Vưu Ngọc xem hắn, không chuẩn đọc ta tiếng lòng. Này không phải ta có thể khống chế sự tình. Krui nói, Vưu Ngọc hừ một tiếng, giãy giụa xoay người cầm di động nhìn chung quanh cái này không lớn hang động. Nguyên bản là muốn tìm rời đi lộ, nhưng lại phát hiện không ít người loại đồ dùng, thiếu một nửa tai nghe. Vỡ ra di động, nhiễm vết máu quần áo, thậm chí còn có phiên đến trang sách đều đánh cuốn tiểu thuyết. Đây là người chơi di vật, xúc tua thuận theo Vưu Ngọc tâm ý nâng hắn đi vào này đó vật phẩm trước. Phương tiện hắn quan sát, Vưu Ngọc chụp bức ảnh sau duỗi tay đem kẹp ở trong sách ảnh chụp đem ra. Hắn nhìn đầu to dán lên cười đến sán lạn học sinh trầm mặc không nói lời nào, nhận thấy được nhân loại nội tâm cũng trầm mặc. Krui nâng lên tay nhéo nhéo hắn sau cổ hỏi, suy nghĩ cái gì? Vì cái gì mấy thứ này lại ở chỗ này? Vưu Ngọc hỏi, là hắn nhặt về tới sao? Vẫn là giống chính mình giống nhau, là chủ nhân bị mang về tới sau di lưu ở chỗ này? Vấn đề này Krui vô pháp trả lời, nhưng là hắn nhìn về phía cửa chính ua vào tới màu đen xúc tua cố ý nói, có lẽ ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Vừa lúc hắn đã trở lại, Vưu Ngọc quay đầu nhìn về phía cửa, trên tay quang cũng chiếu qua đi, chỉ thấy túi mực Krui dẫn theo thùng nước đứng ở cửa, toàn thân đen nhánh, hắn chỉ có một đôi mắt hoàng đến tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh cùng chính mình nhan sắc tương phản màu nguyệt bạch xúc tua quấn quanh nhân loại, mà nhân loại cũng an tĩnh ngồi ở mặt trên, tay còn đỡ đối phương bả vai. Màu đen xúc tua chụp phủi mặt đất cùng vách tường, mực nước vẩy ra đến góc đá quý thượng lưu lại loang lổ điểm điểm, rõ ràng ta mới tránh ra một hồi. Buông ra hắn, túi mực nói, Krui không nói gì, ngược lại là đem Vưu Ngọc từ xúc tua đổi tới rồi. Nhân loại đôi tay thượng ôm chặt, hơi hơi nâng lên cằm cố ý khiêu khích, nên tránh ra chính là ngươi mới đúng. Vừa dứt lời, màu đen xúc tua liền đổ ập xuống đánh lại đây, tuy rằng nơi này quy tắc không cho phép Krui công kích cái này hàng giả nhưng cũng không cho phép hắn phòng thủ. Hắc bạch sắc xúc tua dây dưa ở bên nhau, bùm bùm mà cho nhau phiến bàn tay, kẹp ở bên trong Vưu Ngọc nguyên bản còn khuyên can bọn họ đừng đánh, nhưng hắn vừa nói lời nói hai cái bạch tuộc đánh đến càng hăng say. Không có cách nào, chỉ có thể lấy ra di động bắt đầu ghi hình, không bỏ lỡ cái này xuất sắc thời khắc, liền đánh đi, đánh chết một cái liền an tĩnh, có thể nghe thấy nhân loại tiếng lòng Krui nghĩ thầm dù sao chết. Không phải ta, màu nguyệt bạch xúc tua dây dưa trụ màu đen xúc tua coi như rẻ lau giống nhau hung. Hăng một ninh, mực nước vẩy ra trực tiếp hồ Vưu Ngọc vẻ mặt. Màu đen xúc tua cũng không cam lòng yếu thế, dùng ra nhất chiêu là hàng long thập bát trưởng cuồng chụp. Ngay cả di động cũng không có buông tha, theo chủ nhân chinh chiến chợ đêm chắp đầu. Hơn nữa còn trải qua hai chiều phó bản di động xoay tròn bay ra. Sau đó tự do vật rơi thật mạnh nện ở trên mặt đất. Lấy thanh thúy, ca lạp, thanh kết thúc chính mình không có công lao cũng có khổ lao cả đời. Hương thọ 5 tuổi, làm lời nói, di động, dọn dẹp một chút thượng đi dạo lại vào nghề, Vưu Ngọc. Mực nước ý mặt tuyệt tán nghiên cứu phát minh chung, khắc lỗ A. Hắn nói ta ngọt, khắc lỗ C, ăn nhiều một chút xúc tua, khắc khắc khắc, sảng, chính là cái này xưng hô làm đến ta có điểm phiền. Thật muốn trực tiếp viết khắc lỗ A khắc lỗ C. Nhưng kia cũng quá không đâu vào đâu, cảm ơn Serener Miêu Bạc Hà. Tam đề bất quá cương. Thất tâm phong nói bốc nói phét đại sư sao hai. Đến hoan, A Duệ bế yêu. Đầu to dưa sáu cá lương. Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.